thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, Nghiêm Chân Hương cũng khá may mắn. Dù khi còn sống, bà không kịp tích đức, nhưng sau khi mất, bà lại gặp được cơ duyên này. Bây giờ, công đức đã tích lũy đủ. Kiếp sau bà chắc chắn sẽ được sống trong một môi trường tốt hơn, nhận được giáo dục tốt hơn, không còn mơ hồ trải qua cả đời như kiếp này nữa. Sau khi từ biệt Giang Ly, Nghiêm Chân Hương quay lưng bước về phía ánh sáng dẫn lối. Giang Ly kinh ngạc gọi bà lại, bà không muốn nói lời từ biệt với con trai sao? Tôi có cách để anh ấy nhìn thấy bà có thể nói vài lời với anh ấy. Nghiêm Chân Hương lắc đầu, tôi đáng lẽ nên rời đi từ lâu rồi, chỉ vì chấp niệm chưa xong mà cố gắng ở lại thêm ngần ấy thời gian. Với Tiểu Phong, tôi đã rời khỏi cõi đời này hơn nửa năm rồi, nỗi đau của con khó khăn lắm mới phai nhạt đi chút ít. Hà tất phải một lần nữa để con trải qua sự chia ly cuối cùng này. Hơn nữa, trong thời gian âm thầm ở bên con trai, Nghiêm Chân Hương ngạc nhiên nhận ra rằng bà thực sự chưa bao giờ hiểu con mình. Trước đây, bà chỉ biết con trai mình thông minh, học giỏi, nhưng hoàn toàn không biết cậu còn rất giỏi ở nhiều khía cạnh khác. Ví dụ như, Nghiêm Chân Hương cảm nhận được rằng Giang Ly là một bậc thầy tài năng, trước đây có lẽ không coi trọng bà, nhưng con trai bà lại có thể trở thành bạn của Giang Ly. Hiện giờ, Nghiêm Chân Hương nhận thấy thái độ của Giang Ly đối với bà đã thay đổi. Bà cũng hiểu ra rằng sự tôn trọng của người khác phải dựa vào lời nói và hành động của mình để giành lấy. Khi còn sống, đúng là bà không có điều gì đáng để người khác tôn trọng. Ngay cả Nghiêm Chân Hương bây giờ cũng cảm thấy tiếc nuối cho kiếp sống mơ hồ của mình. Nhưng may mắn là bà đã gặp được Giang Ly. Kiếp sau, bà có thể học hành, hiểu đạo lý và sống một cách sáng suốt. Nghiêm Chân Hương cảm ơn Giang Ly lần nữa, rồi biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, một tia sáng vàng rực rỡ của công đức chiếu xuống người Giang Ly. Giang Ly lặng lẽ nhìn về phía Nghiêm Chân Hương biến mất. Suy nghĩ một lúc, cuộc đời của Nghiêm Chân Hương kiếp này không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Nhưng kiếp sau sẽ khác. Hy vọng Nghiêm Chân Hương có thể tận hưởng niềm vui khi tự mình đưa ra quyết định cho cuộc đời mình và chịu trách nhiệm về điều đó. 26. Sau khi Nghiêm Chân Hương siêu thoát và đầu thai, kỳ học kỳ 2 năm nhất của Giang Ly gần như đã qua hơn một nửa. Trước đây, khi giúp Nghiêm Chân Hương hóa giải chấp niệm, để tiện lợi hơn, Giang Ly ở nhà trọ nhiều hơn là ở ký túc xá. Bây giờ Nghiêm Chân Hương đã rời đi, kỳ thi cuối kỳ lại sắp đến gần, Giang Ly lại thường xuyên ở ký túc xá. Vệ Điềm Điềm cảm thán với Giang Ly, gần đây nhờ có cậu, thời gian mỗi tuần mình đến thư viện và phòng tự học tăng vọt. Quả nhiên, đối với mình, có học bá dẫn dắt đúng là rất quan trọng. Vệ Điềm Điềm tuy thông minh nhưng khả năng tự kiểm soát lại không bằng Giang Ly. Thường thì cô lười đến thư viện hoặc phòng tự học, nhưng nếu học ở ký túc xá thì hiệu quả lại không cao. Thường vừa đọc sách được một lúc, cô đã leo lên giường mất rồi. Gần đây, Giang Ly thường ở ký túc xá, mỗi ngày chỉ cần không có giờ học là sẽ đến thư viện hoặc phòng tự học. Thỉnh thoảng còn giữ chỗ cho Vệ Điềm Điềm và Trần Oánh. Vì vậy, Vệ Điềm Điềm đã theo Giang Ly đi tự học. Trạng thái học tập tốt chưa từng có, những điểm kiến thức trước đây hiểu mập mờ giờ đây đều đã thông suốt. Dù kỳ thi cuối kỳ vẫn còn chút thời gian, Vệ Điềm Điềm rất tự tin rằng lần này mình chắc chắn sẽ thi tốt. Vệ Điềm Điềm cảm thán, có hai cậu làm bạn cùng phòng, mình thật sự quá may mắn. Kể từ kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước, nhiều sinh viên đã chú ý đến phòng ký túc xá 5012 của Giang Ly. Ba người trong cùng một phòng, mỗi người đều có điểm trung bình cao. Thật sự quá nổi bật. Trong phòng 5012 vốn có 4 giường, nhưng một giường luôn để trống. Rất nhiều nữ sinh đã bàn bạc với Vệ Điềm Điềm hoặc Trần Oánh, muốn chuyển vào phòng 5012, nơi toàn học bá và có bầu không khí học tập rất tốt. Tuy nhiên, Vệ Điềm Điềm và Trần Oánh đều từ chối. Những nữ sinh đó phàn nàn rằng ký túc xá hiện tại của họ có học kém, không có bầu không khí học tập tốt nên muốn chuyển đến đây. Vệ Điềm Điềm và Trần Oánh có thể hiểu, nhưng cũng lo lắng rằng nếu có thêm người mới vào, không hợp tính cách, có thể làm bầu không khí phòng trở nên căng thẳng, ảnh hưởng đến tất cả. Thời gian này, Giang Ly thường xuyên ở nhà trọ. Lại có không ít nữ sinh hiểu nhầm rằng phòng 5012 trống 2 giường. Họ liên tục đến hỏi, và Vệ Điềm Điềm cùng Trần Oánh phải giải thích từng người một rằng Giang Ly vẫn đóng phí phòng và thỉnh thoảng về ở. Hai cô từ chối nhiều lần đến mức ngại ngùng, nhưng may mắn là gần đây Giang Ly đã quay lại, khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cách chương